Muốn phân biệt giữa hai loại này rất dễ. Trầu trơn thì cánh ngoài ngắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net